Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 146, hai vị lão tổ ra đối sách. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tuệ Minh đệ đệ, mới vừa rồi người kia thật là đáng sợ nhỉ, nàng rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt từ trong nhà đẩy cửa đi ra, nhìn giữa sân Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Tàng Đại Sư đám người. Chưa tỉnh hồn hỏi, nàng là lúc nào xuất hiện? Tiểu Tuệ Minh thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, ngay mới vừa rồi, ta cảm giác trong lòng đột nhiên hoang mang rối loạn. Vừa mở mắt, chỉ thấy trên cửa sổ có bóng người. Ta dọa sợ, cũng không có dám bỏ dậy, vội vàng liền gọi ngươi rồi. Tiểu Hinh Nguyệt run giọng đáp, há, Tuệ Minh đường chủ mới vừa nhìn thấy là hình dáng gì nhân? Ngọc Tàng Đại Sư nghiêm túc hỏi, là một cái mặt mũi nhăn nheo lão ẩu, cầm trong tay một cái chén bể, trong miệng kêu đói cái gì? Tuệ Minh không dám giấu giếm, vội vàng nói, Ngọc Tàng Đại Sư lẳng lặng nghe Tiểu Tuệ Minh nói xong, trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng có chút không tưởng tượng nổi nói, theo lý thuyết, này có phòng vệ đại che bao phủ, người ngoài tuyệt đối là không vào được nha, trừ phi là có Vô Phong lão tổ đồng ý, nhưng là điều này hiển nhiên không thể nào, như vậy, cũng chỉ có là ta Tam Thanh Tông người nội bộ rồi. Nhưng là, ta Tam Thanh Tông không có như vậy nhất hào nhân nhỉ? Cái này thì có chút kỳ quái. Hắn là như vậy, bách tư bất đắc kỳ giải. Bà lão này rốt cuộc là người nào? Có thể ở này phòng vệ lực siêu cấp cường đại thủ hộ che ngăn trở bên dưới không bị thương chút nào. Tiến vào này bên trong tông đến. Lão ẩu này, đúng là có chút thần bí chặt nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác chuyện này cực kỳ kỳ hoặc. Nhưng là vừa cũng nghĩ không ra đầu mối gì đến. Bất đắc dĩ. Ngọc Tàng Đại Nhân ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt Mái Hiên cộng thêm phái hộ vệ nhân thủ. Để ngừa xuất hiện lần nữa đột phát tình huống. Sau đó liền dẫn người rời đi. Tiểu Tuệ Minh một đêm ngủ không ngon. Trong đầu một mực ở muốn lão ẩu kia sự tình. Nhưng là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Sắp đến lúc sáng sớm. Hắn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tiểu Hinh Nguyệt cũng không có lại về phòng của mình, cũng là ở Tiểu Tuệ Minh trong xương phòng để cho hộ vệ cho dựng một cái giường nhỏ. Sau đó lo lắng bất an nằm xuống, bây giờ nàng có loại không khỏi cảm giác, từ lần này được cứu sau khi trở về, luôn là muốn ở Tuệ Minh đệ đệ bên người mới có thể an tâm. Hoặc có lẽ là Tuệ Minh đệ đệ không tại người bên nàng không cách nào an tâm. Hai người này cùng ở một phòng, nàng ngược lại không đang sợ cái gì, chỉ chốc lát sau, liền ngủ mất rồi, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai mặt trời lên cao mới tỉnh. Tuệ Minh đệ đệ, rời giường, Tiểu Hinh Nguyệt sau khi thức dậy, phát hiện Tuệ Minh chính ở chỗ này ngủ say sưa đến. Vội vàng chạy tới đẩy hắn, không ngờ đẩy nửa ngày Tiểu Tuệ Minh lầu bầu đôi câu mớ. Lại lật thân tiếp tục lên tiểu ngáy khò khò. Ai, này tiểu oa oa khoảng thời gian này đúng là mệt mỏi. Sẽ để cho hắn một lát thôi đi. Một đạo hiền hòa thanh âm. Ở mái hiên ngoại chậm rãi vang lên. Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng nghiêng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hai cái mặc huyền y bóng người tự ngoài nhà chậm rãi đi vào. Vãn bối Hinh Nguyệt tham kiến hai vị lão tổ. Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng khom người ôm quyền nói, tiểu oa oa không cần đa lễ. Trước mặt lão giả mặt mũi hiền hòa nhìn Tiểu Hinh Nguyệt. Chậm rãi nói, nguyên lai, người tới không là người khác, chính là kia Vô Phong, Vô Ngân hai vị lão tổ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, kia tối ngày hôm qua thật sự phát sinh sự tình. Vô Phong lão tổ nhìn một chút Tiểu Hinh Nguyệt. Hòa ấy nói, Tiểu Hinh Nguyệt không dám thờ ơ, vội vàng đem tối hôm qua đã phát sinh các loại một chữ không sót nói ra. Vô Phong lão tổ cùng Vô Ngân lão tổ yên lặng nghe. Chân mày dần dần thật chặt nhíu lại, mặc dù hắn nhị lão đã là nghe Ngọc Tàng đại sư bẩm báo, cũng đại khái biết sự tình quá trình, nhưng là Tiểu Hinh Nguyệt bởi vì là người thứ nhất phát hiện lão ẩu duyên cớ, cho nên nói tương đối cẩn thận, cũng càng thêm chân thực, cho nên hai vị lão tổ cũng lý giải càng toàn diện, cũng càng thêm lo lắng. Bà lão này có thể không nhìn là một hợp thể cảnh cường giả đều không cách nào đột phá lồng bảo hộ, mà dễ dàng tiến vào. Điều này nói rõ nàng lai lịch nhất định là dị thường kinh người. Nhưng là, nàng cũng không có làm tổn thương bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt mái hiên ngoại. Điều này nói rõ nàng chính là hướng về phía hai cái này tiểu oa oa đến. Nhưng là, nàng tìm hai cái này tiểu oa oa làm gì? Tại sao nghe có người tới rời đi? Theo đạo lý mà nói, vô luận là người nào tới, đối với nàng mà nói, một chút xíu uy hiếp cũng không có. Nhưng là nàng tại sao vẫn lựa chọn tránh? Còn nữa, nàng nếu như không có đi đến mục tiêu, có thể hay không sẽ còn đột nhiên tới. Vô Phong trưởng lão sắc mặt càng lúc càng khó coi, bởi vì liền hắn cảnh giới mạnh đều không cách nào đối với đối phương sinh ra một chút xíu uy hiếp lời nói. Như vậy, hai cái này tiểu oa oa an nguy cũng chưa có bảo đảm. Biện pháp duy nhất chính là tìm một cái càng an toàn địa phương trốn lại nói. Nhưng là này mịt mờ Huyền Châu đại lục, nếu bàn về phòng ngự lời nói, đã không tìm ra so với nơi đây càng thêm an toàn địa phương. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Hơn nữa, bây giờ cách kia vẽ tranh thiên kiêu cuộc so tài cũng chỉ có thời gian 2 năm. Thanh Lân lão tổ dặn dò Tiểu Tuệ Minh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bắt được kia tiến vào thiên giới linh lực học viện vị trí. Như vậy, đầu tiên khoảng thời gian này liền muốn bảo vệ tốt Tuệ Minh tiểu oa oa an toàn. Vô Phong lão tổ yên lặng nghe Tiểu Hinh Nguyệt nói xong, có chút trầm ngâm, ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt đầy thuần túy Tiểu Hinh Nguyệt, chậm rãi nói, đợi Tuệ Minh tiểu oa oa sau khi tỉnh lại, ngươi để cho hắn tới Tàng Kinh Các một chuyến, thì nói ta cùng hắn Vô Ngân lão bá tìm hắn, có rất trọng yếu sự tình muốn nói với hắn. Tiểu Hinh Nguyệt vụt sáng đến thủy uông uông đại, con mắt liền vội vàng gật đầu xưng phải. Vô Phong, Vô Ngân hai vị lão tổ lại đi về phía trước, nhìn một chút ngủ say Tiểu Tuệ Minh, sau đó xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu Hinh Nguyệt đưa mắt nhìn hai vị lão tổ chậm rãi biến mất bóng người, cũng là âm thầm thổn thức. Nàng có loại dự cảm, có lẽ chân chính bão táp cũng nhanh sắp đến rồi. Tiểu Tuệ Minh này một cảm giác thẳng ngủ đến sau giờ ngọ mới tỉnh lại. Hắn nghe nói hai vị lão tổ triệu hoán sau đó, liền vội vàng mặc chỉnh tề, đem kia âm dương bút vẽ cắm ở bên hông, sau đó theo Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời, liền hướng kia Tàng Kinh Các nhanh chóng lao đi. Xa xa chỉ thấy hai vị lão tổ ở đó giấu kim các sân ngoại yên lặng chờ. Trải qua lần trước kia chiến đấu kịch liệt sau đó, này giấu kim các bên ngoài hoa cỏ cây cối cũng là bị lần đó điên cuồng chân khí đánh vào mà phá hủy, thành một mảnh hư vô. Bây giờ nhìn đi, hoang vắng lặng lạnh, chỉ có kia cao lớn thân tháp cùng một tầng chu cửa lớn màu đỏ, yên lặng cao vút, hùng trang uy vũ, phảng phất ở kể lể nó cùng người khác bất đồng. Vãn bối Tuệ Minh, tham kiến hai vị lão tổ. Tiểu Tuệ Minh đến phụ cận, vội vàng hướng về phía trước mặt hai vị lão tổ ôm quyền khom người đạo. Thật tốt, chúng ta tới nói chuyện. Vô Phong lão tổ sắc mặt hiền hòa nói. Sau đó, hướng Tàng Kinh Các cạnh mái hiên đi tới. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt thật chặt theo tới, vào mái hiên, chỉ thấy kia trong sương phòng lại vô cùng rộng rãi, bên trong nhà toàn bộ vật phẩm tất cả đầy đủ hết. Kỳ quái hơn là, ở đó phía bên phải kệ sách sau, có một cái thầm nói, bất ngờ mở ra, bên trong có ánh đèn ánh chiếu mà ra. Vô Phong, Vô Ngân lão tổ cũng không nói chuyện, trực tiếp dẫn hai cái tiểu oa oa tiến vào kia thầm nói bên trong. Chỉ thấy phòng kia trong đó lúc này có một cái rộng lớn bàn đá. Trên bàn đá, có mấy cái dị thường khảo cứu hình chữ nhật gỗ cái hộp. Bất ngờ đặt ở trên đó, Vô Phong lão tổ chậm rãi đi tới, sau đó tỏ ý mọi người vây quanh kia bàn đá ngồi xuống. Sau đó, đem trên bàn lớn nhất một cái hộp gỗ từ từ mở ra. Ngay tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, sán sán kim quang bắn tán loạn mà ra. Một sát na liền chiếu sáng toàn bộ ám các. Chỉ thấy kia hộp gỗ bên trong, có một thanh toàn thân có màu vàng kim nhạt bảo kiếm. Chậm rãi hiện ra ở người sở hữu trước mắt. Cái này là Kim Phượng kiếm. Là ta cùng ngươi Vô Ngân lão bá chọn đời cất giữ một trong. Vô Phong lão tổ nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng nói. Này, Tiểu Tuệ Minh có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Hắn không biết này Vô Phong lão tổ để cho hắn nhìn này Kim Phượng kiếm rốt cuộc là dụng ý gì. Ta với ngươi Vô Ngân lão bá thương lượng qua, bây giờ tình huống hơi bất ổn. Các ngươi được lập tức rời đi nơi đây, đi đế đô tìm đại trưởng lão cùng tả cốc chủ bọn họ. Này Kim Phượng kiếm, liền coi như các ngươi đi đường công cụ đi. À, Tiểu Tuệ Minh thất kinh, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là giật mình không nhỏ. Này, làm sao lại muốn đuổi chúng ta đi nhỉ? Vô Phong lão tổ phảng phất nhìn thấu hắn hai suy nghĩ. Cười một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi coi như Thanh Lân lão tổ bổ nhiệm tiến vào thiên giới linh lực học viện người. Ở nơi này trong vòng 2 năm, không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Hai người chúng ta trái lo phải nghĩ, chỉ có đế đô là trước mắt an toàn nhất địa phương. Kia đế đô cùng thiên tông thái nhạc nhất mạch, liên kết, cực kỳ tương tự, các ngươi ở nơi nào? Chẳng những có đại trưởng lão bọn họ những thứ kia tuyệt đỉnh huyền châu đại lục tu luyện cao thủ. Thủ hộ, càng có mấy ngàn tu vi cường đại cấm vệ quân sĩ thủ vệ. Trọng yếu nhất là, kia đế đô còn có ta huyền châu nhất cường đại thủ hộ thần sư thiếu đại nhân thủ hộ. Ta nghĩ, những thứ kia muốn gây bất lợi cho các ngươi thế lực cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi đó. Mặc dù... bây giờ đế đô có lẽ cũng là có to lớn biến cố phát sinh. Nhưng là, nghĩ đến có lẽ là những ma giới đó tàn dư quấy phá. Đối với có sư thiếu đại nhân cùng thủy tế đàn thật sự thủ hộ đế đô mà nói. Hẳn không có đáng ngại. Này Kim Phượng kiếm là địa giai trung cấp cường đại phi hành khí giới. Là chúng ta ở năm đó hành tẩu giang hồ lúc trong lúc vô tình lấy được. Nó không những có thể ngự kiếm phi hành, hơn nữa trên đó còn có trận pháp thủ hộ, một loại phân thần cảnh tu sĩ đều không cách nào tổn thương kia ngự kiếm người. Vô Phong lão tổ, chậm rãi nói, biểu tình nghiêm túc dị thường. À, địa giai trung cấp, Tiểu Tuệ Minh thất kinh, phải biết, này cao cấp khí giới nhất là khó tìm, một loại tông môn trấn tông chi bảo. Nhiều nhất cũng chỉ là địa giai trung cấp, vậy còn phải là lớn một chút tông phái, ít một chút, có một cái địa giai cấp thấp khí giới, cũng liền tốt vô cùng. Vô Phong lão tổ nhìn Tiểu Tuệ Minh giật mình biểu tình, cười một tiếng, không trả lời, sau đó khoát tay, lại đem bên cạnh một cái không phải là rất lớn hộp gỗ từ từ mở ra tới. Sẽ ở đó hộp gỗ nhỏ mở ra trong nháy mắt. Một đoàn mù mịt thanh quang chậm rãi tràn ra, oánh oánh bao phủ ở kia hộp gỗ trên. Cái này, là thanh linh nạp giới. Vô Phong lão tổ nhìn kia hộp gỗ nhỏ bên trong yên lặng an để ở nơi đó. Tản ra mù mịt màu xanh vầng sáng xinh xắn chiếc nhẫn. Chậm rãi nói, a, chẳng lẽ, đây chính là kia nhân giới ít có chữ vật giới chỉ. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đại biến. đại mắt trợn trừng, ngạc nhiên hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.